Magician trong thế giới comic. Chương 531, suy lý trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một chút ma pháp sư hạt nhân định lý là cái gì? Kiên trì tự niềm tin của ta. Không bị sức mạnh lay động. Không trở thành đầy tớ của sức mạnh. Rất tốt. Tuy rằng ngươi sức mạnh cũng không tính là ma lực. Thế nhưng ngươi có thể thông qua ma pháp sư phương thức đến khống chế những sức mạnh này. Nhớ kỹ điểm này, quả thực tự mình ngươi mới sẽ không rơi vào hắc ám cũng sẽ không rơi vào quang minh mê man. Ta nhớ kỹ trong lòng, ở thánh điện thư viện, Noe một bên hai chân chéo ngoẩy xem quyển sách trên tay. Một bên dò hỏi Wanda một ít liên quan với ma pháp sư tri thức. Đương nhiên trình độ như thế này liền sát hạch cũng không tính. Bởi vì này xem như là ma pháp sư trụ cột nhất tri thức. Như vậy một đoạn văn dù cho đặt ở Hogwarts cũng có thể để một đống lớn một năm thứ hai tiểu tử trả lời đi ra. Thế nhưng chân chính có thể làm được điểm này người e sợ thật sự không coi là nhiều. Sức mạnh là có mê hoặc tính. Đây là không thể nghi ngờ. Không biết bao nhiêu người sẽ ở sức mạnh bên trong trầm luân xuống. Bởi vậy chỉ cần là ở Noe thánh điện ở trong người. Noe vẫn luôn sẽ ở cường điệu câu nói này. Đồng thời giờ nào khắc nào cũng đang sát hạch ở trong. Hơn nữa vì duy trì như vậy tâm thái. Noe thậm chí gặp để bọn họ tạm thời ổn định một hồi tâm thái của chính mình đang suy nghĩ tăng lên ma lực. Nói thật sự, Noe sức ảnh hưởng đại cũng có chút đáng sợ. Ở thánh điện ở trong hầu như tất cả mọi người đều sẽ chăm chú nghe Noe lời nói. Oang cùng Dani liền không nói. Hai vị này hoàn toàn đem Noe cho rằng tương lai thượng cổ tôn giả. Lúc đó Noe vẫn không có bị xác nhận. Mà hiện tại thì lại càng thêm không cần phải nói. Noe hầu như đã xác định chính là đời tiếp theo thượng cổ tôn giả. Hắn lời nói càng làm cho người xác thực tin không ngớt. Căn bản là sẽ không xuất hiện cái gì phản bác loại hình sự tình phát sinh. Vu Noe hiện tại thành tựu liền thả ở trước mắt. Heaven nữ sĩ cùng Lily cũng phi thường nghe lời. Từ trình độ nào đó tới nói Noe chính là các nàng đạo sư. Ở phép thuật trên đường Noe đối với các nàng mà nói chính là người dẫn đường. Bởi vậy Noe lời nói làm cho các nàng đều thâm tin không nghi ngờ. Đồng thời hoàn toàn dựa theo Noe lời giải thích tới làm. Cho tới đám kia học đồ. Được rồi này thì càng thêm không cần phải nói. Bọn họ đều là tối kiên định Noe tín ngưỡng người. Từ một đám một không chỗ nào có cô nhi đến hiện tại biến thành nắm giữ sức mạnh to lớn ma pháp sư. Bọn họ biến hóa hoàn toàn chính là do Noe thay đổi. Hơn nữa Noe đã từng hay là bọn hắn một thành viên. Bọn họ không tin tưởng Noe còn có thể tin tưởng ai đó. Được rồi, hy vọng ngươi làm được. Noe đem thư bản cùng hợp lên. Sau đó đứng dậy, nói một chút coi khi ngươi gặp phải vẫn Ken Lingard lúc. Ngươi định làm gì? Vấn đề này tự hồ có hơi siêu cương. Wanda cẩn thận hồi ức một hồi. Sau đó mới mở miệng nói rằng. Ken Lingard là một loại có thể hấp. Thần lực lượng ma vật. Đối mặt như vậy ma vật tốt nhất xử lý phương pháp chính là công kích vật lý cùng nguyên tố phép thuật. Ngươi có thể làm được những này. Không biết. Có điều ta có thể thử nghiệm sử dụng khống chế phép thuật phương thức. Ngươi biết đến. Năng lực của ta. Được rồi. Còn chưa đủ. Noe cười cợt. Cô bé này rất mạnh là không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại xác thực rất yếu. Noe rất cao hứng nàng có thể ý thức được điểm này. Đương nhiên này bên trong có thể thiếu không được Lily trợ giúp. Noe cũng sẽ không như vậy tự hạ thân phận đi cùng cô bé này vẫn giao thủ. Mà nàng tốt nhất giao thủ đối tượng tự nhiên chính là Lily. Nhưng mà đây là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Lily là cái gì trình độ? Không huấn luyện quá Wanda trừ phi tinh thần bạo động. Không phải vậy nàng tuyệt đối sẽ không là Lily đối thủ. Loại này cảm giác thật giống như là Uchiha cái kia một đám bệnh thần kinh như thế. Ân, được rồi. Tuy rằng có như vậy một ít không quá tôn trọng đám kia căn bản không biết có hay không tồn tại thế giới này ra hỏa. Đồng thời cũng không quá tôn trọng Wanda. Nhưng sự thực gần như chính là như vậy. Wanda mỗi một lần tăng lên ngoại trừ huấn luyện ở ngoài, chính là chịu đến khó có thể tưởng tượng kích thích. Lần thứ nhất đệ đệ của nàng treo, nàng trực tiếp biến thành có thể đánh đập Ultron tồn tại. Lần thứ hai nàng âu yếm người máy treo, nàng trực tiếp bạo phát đến có thể cùng Thanos vật tay mức độ. Mà Uchiha đám người kia cũng gần như, khi bọn họ chịu đến kích thích, chết rồi thân mật nhất người, bọn họ sẽ có một cái đại bạo phát. Saiyajin tiến hóa, Noe có lúc đều đang suy tư, có phải là thẳng thắn để trác cho nàng đến một phát ảo thuật. Sau đó ở ảo thuật bên trong cho nàng giả thiết một hợp lý thân phận. Tiếp theo lại làm cho nàng ở ảo thuật bên trong nhìn thấy chính mình thân mật người chết đi. Nói thật, như vậy đến một phát e sợ nữ nhân này thật sự phải lớn hơn bạo phát. Quên đi, e sợ chờ nàng tỉnh lại cả người cũng không quá bình thường. Nổ ê cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Huống hồ, Eric người này e sợ cũng sẽ không đáp ứng chuyện như vậy đi. Thở dài. Không có cách nào một lần làm đến Mangekyo Scarlet Witch Wanda thực sự có chút đáng tiếc. Có điều Noe cũng lười lại đi suy nghĩ những chuyện này. Từng bước một đến đây đi chỉ có thể nói là. Hơn nữa Noe cũng sẽ không tin tưởng nếu như cô bé này biểu hiện hợp lệ. Ở thu hoạch được hoàn chỉnh minh tưởng sau khi gặp so với nguyên tác kém. Không sai. Noe xác thực dự định qua một thời gian ngắn nhìn nàng biểu hiện hợp lệ dành cho nàng hoàn chỉnh minh tưởng. Trong học viện những người từ tinh chiến thế giới làm ra minh tưởng nàng cũng là dùng qua. Thế nhưng rất bất hạnh tinh thần lực của nàng rất mạnh. Những người minh tưởng phương pháp đối với nàng mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Cố gắng học tập đi. Chờ ngươi đạt đến yêu cầu của ta. Có thể ta gặp cho ngươi thứ càng tốt. Noe khi theo liền thi Wanda mấy vấn đề sau liền chọn rời đi thư viện. Đồng thời đem cô bé này ở lại nơi này. Trong thư viện thư chỉ có thể đem ra cho Noe giải buồn. Thế nhưng đối với Wanda mà nói trong này thư tịch có thể đều là tri thức của cải. Trở lại bên trong gian phòng của mình. Noe bưng lên điện thoại di động của chính mình cho Hermione trở về mấy cái đại khái gần 10 phút trước tin tức. Hắn liền dự định tiến vào chính mình hệ thống bên trong không gian. Có điều ngay vào lúc này, Tony nhưng gọi điện thoại lại đây. Vậy thì khiến cho Noe có chút không thể giải thích được. Suy tư một chút, Noe trực tiếp nhận nghe điện thoại. Nói, chuyện gì, quái đản, căn cứ của ta bị trộm. Tony âm thanh dị thường khó chịu. Người dám tin tưởng, ta lại bị một con kiến cho trộm cướp. A ha. Noe ngẩn người một chút. Con kiến, đúng, quái đản, hắn lại cùng một con kiến như thế tiểu. Nếu như không phải pháp thuật của ta thiết bị giám sát đến người này. Đồng thời Sam cái này biết bay ra hỏa bị hắn cho đánh. Ta đều không nghĩ đến lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Thú vị, nói chuyện các ngươi làm sao bị trộm. Lẽ nào ngươi ở căn cứ còn có thể bị một tên trộm cho trộm. Noe quả thật có chút không thể giải thích được, bởi vì Noe có thể không cảm thấy Tony căn cứ gặp như vậy dễ dàng bị trộm. Hơn nữa coi như bị trộm cũng không đến nỗi gọi điện thoại cho chính mình à, còn có chính là Noe cuối cùng cũng coi như nghĩ ra đến hắn quên ra hỏa là ai. Vậy thì là cái này tiểu con kiến Scotland. Nói thật sự người này tự hô tự mang trong suốt vầng sáng bình thường. Đều là khiến người ta trong lúc lơ đãng liền đem cái tên này cho quên. Có điều nói cho cùng người này cũng coi như truyền kỳ. Nếu như không phải hắn tiến vào lượng tử không gian cũng ở bên trong mang tới 5 tiếng. E sợ không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới còn có thể thông qua khoa học kỹ thuật tiến vào lượng tử không gian. Đồng thời khóa chặt thời gian trở lại quá khứ loại này tao thao tác. Bởi vậy. Noe cảm thấy toàn thế giới nên cảm tạ nhất hẳn là vị này bị vây ở lượng tử trong không gian an mần. Sau đó không cẩn thận khởi động rồi chiếc kia lại xấu lại nát ô tô con chuột. Ân, con chuột hiệp cứu vớt toàn vũ trụ. Ngoài ra còn có một chút để Noe cảm giác được thú vị chính là Sam Wilson vị này Falcon. Đồng thời là tương lai Captain America vẫn là đúng hạn gia nhập Avenger. Sau đó ở nơi đó xem cửa lớn, Tony mặc dù là ác thành viên, Thế nhưng hắn vẫn là rất tình nguyện vì là Avenger làm những gì? Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất Noe suy đoán khả năng là SHIELD thành tựu phụ thân hắn thành lập kết quả. Chỉ có điều rất đáng tiếc bị HIDRA cho ăn mòn, mà Avenger nguyên vốn là sinh ra từ với SHIELD. Mặc dù là Fury thời đại kết quả thế nhưng cũng coi như là kế thừa SHIELD một ít ý chí. Tony khả năng đem đồ chơi này cho rằng là SHIELD vật thay thế cũng khó nói đây. Đương nhiên những thứ này đều là Noe suy đoán. Vấn đề mấu chốt chính là Tony cũng không biết Noe đang miên man suy nghĩ. Hắn trực tiếp mở miệng nói rằng ta cũng không ở nơi đó. Nebula cũng không ở, quái đản cái trụ sở kia ngoại trừ Sam ở ngoài người khác không ở. Bởi vì cái kia chết tiệt HIDRA căn cứ chúng ta bắt được một chút người trọng yếu. Bởi vậy chúng ta cần thẩm vấn, Noe méo sạch đầu. Nebula cũng không ở, nàng đi ra ngoài mua vật liệu. Tony thở dài, tối quái đản chính là khoảng thời gian này chúng ta bị ăn trộm một vài thứ. Tuy rằng không tính là thứ gì trọng yếu, có thể nói là lão già. Thế nhưng phía trên này nhưng là có pháp thuật của ta. Nghe được câu này Noe càng kỳ quái. Đã có pháp thuật của ngươi như vậy ngươi làm sao không đuổi theo trở về đây? Có điều Noe cũng không ngốc. Hắn rất nhanh sẽ ý thức được nguyên nhân. E sợ cũng là bởi vì có phép thuật này mới cho hắn biết chân chính trộm cướp cái này vật liệu người đến cùng là ai. Rất hiển nhiên người này chính là Henry Pym, Noe bạn cũ, bị bức bách mà trở thành Noe bằng hữu một ông lão. Hiện tại người này là cái chân chính ông lão. Nói thật sự Noe đã nhiều năm không cùng người này gặp mặt. Có chừng cái 20 năm. Được rồi, ta đoán xem, Noe không nhớ tới những này không thể giải thích được đồ vật. Nếu Tony muốn chơi trò chơi như vậy Noe không ngại cùng hắn vui đùa một chút. Nếu ngươi có lần theo phép thuật, như vậy ta nghĩ ngươi nên tìm tới vị trí của hắn. Hừ hừ, Tony âm thanh tựa hồ có hơi cảm thấy hứng thú. Suy lý trò chơi, có thể, xin mời tiếp tục, Fresno tiên sinh, ngươi nếu biết vị trí của hắn nhưng không có đi bắt hắn. Nói vậy ngươi là phát hiện hắn khả năng nhận thức ngươi người quen. Noe khẽ mỉm cười, nếu ngươi hiện đang gọi điện thoại cho ta, như vậy chỉ có thể giải thích một chuyện, người này có thể cùng ta biết. Oa nha, Si Lý tiên sinh, thật là lợi hại, xin mời tiếp tục, nếu cùng ta biết, mà thân phận của ta đặc thù, như vậy nói vậy ta là cùng ngươi nói về hắn. Ta ngẫm lại, Fury là không thể làm loại chuyện như vậy, mà hắn ta nhắc qua người hẳn là Ricard bác sĩ cùng Henry Pym bác sĩ. Ta nghĩ hẳn là Henry Pym, đúng không? Oa nha, lợi hại, có điều, tại sao không phải Ricard đây? Bởi vì một đời ăn mần chính là Henry Pym ngớ ngẩn, cách chương.